Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống hàng ngày, không ai có thể phủ nhận rằng óc ganh tị và tinh thần bè phái vẫn đang tồn tại và gây chia rẽ trong các mối quan hệ từ gia đình, cộng đoàn cho đến xã hội. Khi thấy người khác thành công hay được chú ý, ta dễ sinh lòng ghen ghét, đố kỵ và tìm cách hạ bệ hoặc là xa lánh họ. Tinh thần bè phái cũng vậy, nó khiến con người chỉ muốn gần gũi với những ai có cùng tư tưởng với mình, cùng phe với mình, còn những người khác thì bị loại trừ. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy ganh tị đã xuất hiện từ thuở ban đầu. Cain đã ganh tị với Abel vì lễ vật của Abel được Thiên Chúa đoán nhận, dẫn đến hậu quả là tội ác đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ganh tị là một hậu quả của tội lỗi, nó làm con người xa lánh Thiên Chúa và tha nhân. Tinh thần bè phái cũng vậy, nó phát sinh từ sự kiêu ngạo và mong muốn đề cao bản thân hơn người khác, thay vì sống trong tinh thần phục vụ và hiệp nhất. Trong Tân Ước, Thánh Phaolô cũng cảnh báo về óc bè phái trong cộng đoàn Kitô hữu. Ông nói: "Tôi nghe nói rằng trong anh em có sự chia rẽ, và phần nào tôi tin điều đó. Những sự chia rẽ này làm suy yếu hội thánh, đi ngược với lời mời gọi của Chúa Giêsu: xin cho họ nên một như chúng ta là một." Hậu quả của óc ganh tị và bè phái, đó là ganh tị khiến lòng ta trở nên nặng nề, mất đi niềm vui và bình an. Nó không chỉ làm tổn thương chính ta, mà nó còn gây chia rẽ trong gia đình và cộng đoàn. Khi chúng ta để sự ganh ghét và chia rẽ lấn át, chúng ta vô tình đi ngược lại với sứ mạng yêu thương của Thiên Chúa. Tinh thần bè phái cũng làm giảm đi sự hiệp nhất mà Chúa muốn có trong hội thánh. Khi chúng ta chỉ muốn bảo vệ nhóm của mình, tìm cách hạ thấp người khác, thì chúng ta đang làm cản trở công cuộc loan báo tin mừng. Chúa Giêsu dạy chúng ta biết sống khoan dung và hiệp nhất khi các môn đệ tỏ ra ganh tị với những người không thuộc nhóm của mình nhưng vẫn nhân danh Chúa để làm việc. Ngài đã nhắc nhở các môn đệ: "Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." Đây là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết trân trọng những gì tốt đẹp nơi người khác thay vì ghen ghét và loại trừ. Chúa Giêsu đến để quy tụ muôn dân, không phải để tạo ra sự phân rẽ. Ngài chọn các tông đồ không phải để thành lập một nhóm đặc quyền, mà là để cho họ ra đi loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Hội Thánh Chúa không phải là tập hợp của những nhóm riêng biệt để tranh giành quyền lợi, mà là thân mình duy nhất trong Đức Kitô. Và vì vậy, chúng ta được mời gọi để sống với nhau trong tinh thần yêu thương, nâng đỡ, thay vì ghen tị và chia rẽ. Hãy học cách vui với niềm vui của người anh chị em mình. Cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương nơi mà mỗi người đều được tôn trọng và phát triển theo ý Chúa. Hãy biết nhìn nhận những đóng góp của người khác, thay vì chỉ tập trung vào nhóm quyền lợi hay đặc quyền cá nhân. Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con thành một gia đình trong hội thánh. Nhưng chúng con cũng ý thức rằng trong lòng mình nhiều khi ganh tị, nhiều tư tưởng chia rẽ khiến chúng con xa cách nhau. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim rộng mở, biết trân trọng những điều tốt đẹp nơi người khác. Xin dạy chúng con sống hiệp nhất, không ganh tị, không chia rẽ, nhưng luôn tìm kiếm điều tốt lành và phục vụ nhau trong yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con trở thành những chứng nhân của tin mừng, biết đem lại sự hiệp nhất và bình an trong gia đình, cộng đoàn và hội thánh. Amen.